Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 731 Mỗi Người Một Ý. Ông lão này, tên là Lý Hồ Quang, là tương nam sinh viên đại học vật hệ giáo thụ, lần này đến Phượng Hoàng Núi, là muốn khảo sát Phượng Hoàng Núi quý hiếm động thực vật. Này không phải Lý Hồ Quang lần đầu tiên tới Phượng Hoàng Núi. Lý Hồ Quang mỗi lần tới đến Phượng Hoàng Cổ Thành đều muốn cùng Lâm Nghiệp Cục người giao thiệp với. Vì lẽ đó cũng coi như là tương đối quen thuộc. Vừa nãy, Lâm Nghiệp Cục Vương Sơn Hổ, cũng chính là Tôn Kỳ trong miệng Vương Thúc, nghe nói có trong tay người có quý hiếm Lâm Nguy bảo hộ động vật, liền muốn tới rồi. Vừa vặn Lý Hồ Quang cũng ở bên cạnh, liền mang theo hai học sinh, theo đồng thời đến rồi. Nhìn thấy viên thư duật trong lồng ngực bá lộ, Lý Hồ Quang quả thực cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra. Con thú nhỏ này cùng trong truyền thuyết, p, vén vung tinh cắt từ. Đừng, hơn nữa, xem ra vẫn là ấu thú, giá trị nghiên cứu đặc biệt lớn. Nếu như, mình có thể mang về này con, p, hạt, sau đó khai triển nghiên cứu, tuyệt đối sẽ náo động toàn quốc. Thậm chí náo động thế giới. Vì lẽ đó, Lý Hồ Quang cao hứng vô cùng. Vương Sơn Hổ nhíu mày. Trên núi động vật, mặc kệ là phổ thông, vẫn là quý hiếm, Lâm Nguy, hắn hầu như đều gặp. Hắn nhưng là làm mấy chục năm Lâm Nghiệp Cục cục phó. Quanh năm sẽ ở trong núi chạy. Thế nhưng, hắn chưa từng có ở trong núi gặp. P. Lị. Đương nhiên. Vương Sơn Hổ cũng là có chút văn hóa gốc gác, nhìn bá lộ, phát hiện, xác thực cùng trong truyền thuyết. P. Lương Chịu Tễ Hoang R nói dối. Vương Sơn Hổ đột nhiên cảm thấy, viên thư duật mấy cái khả năng có lai lịch lớn, nội tâm không khỏi chìm xuống. Trầm tư ra, Lý Hồ Quang liền không kiềm chế nổi, tiến lên liền muốn mô bá lộ. Viên thư duật đang chuẩn bị né tránh, ai muốn bá lộ không muốn. Há mồm ra, liền cắn một cái Lý Hồ Quang. Nhất thời, Lý Hồ Quang ngón tay máu tê chảy ròng. Bá lộ tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng cũng biết, Tôn Kỳ mấy cái, Lý Hồ Quang mấy cái, đều không có ý tốt. Nhìn thấy Lý Hồ Quang dĩ nhiên muốn đem chính mình từ chủ nhân trong lồng ngực cướp đoạt mà đi. Liền không nhịn được, cắn Lý Hồ Quang. Lý Hồ Quang ai nha kêu một tiếng. Sau đó vội vã lấy ra khăn tay, đè lại vết thương. Lý Hồ Quang học sinh, một nam một nữ, nam sinh gọi là Lá Thường Sách, nữ sinh gọi là Phó Dục. Lá Thường Sách nhìn thấy Lý Hồ Quang bị cắn, liền đối với viên thư duật nói rằng, người chết chắc rồi, người trong lồng ngực thú nhỏ cắn người, người phiền phức lớn rồi, người nếu là đem này con tiểu cho giáo viên của ta, nhường chúng ta nghiên cứu. Chúng ta liền không cùng ngươi tính toán những này. Lá Thường Sách cũng không phải xuất thân người bình thường nhà, xuất thân thư hương môn đệ, phần tử trí thức gia đình. Cha của hắn là làm giáp cốt văn nghiên cứu, mẹ của hắn là làm cổ kiến trúc nghiên cứu. Hắn càng thêm rõ ràng, nếu như có thể thu được P. Hạt, sau đó cùng theo Lý Hồ Quang nghiên cứu, phát biểu luận văn, đối với hắn tiền đồ sau đó phát triển là trọng yếu cỡ nào. Vốn là, hắn thành tích thi vào đại học không phải rất tốt, hoàn toàn không có kế thừa cha mẹ hắn IQ cao. Có thể tiến vào tương nam sinh viên đại học vật học viện, vẫn là phụ thân hắn nhiều mặt hoạt động kết quả. Sau đó, có thể đọc nghiên cứu sinh, còn tùy tùng Lý Hồ Quang cái này chứ danh học giả, cũng là phụ thân hắn năng lượng. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn đối với học thuật giới không có chút nào xa lạ, nhưng là mình nội tình xác thực là mỏng manh. Hiện tại, tìm tới một có thể làm cho chính mình thành danh, có thể làm cho chính mình giá trị tăng lên biện pháp, hắn so với ai khác đều cao hứng. Thậm chí, Lá Thường Sách so với Lý Hồ Quang đều muốn hưng phấn. Nội tâm âm thầm rêu rao lên, nhất định phải đem này con P. Liêu tới tay. Phó Dục nhưng là thoáng nhíu mày. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán. Những người này, xem ra cùng một đám giặc cướp, thổ phỉ không hề khác gì nhau. ở trong tay người khác có một con p hạt, đó là chuyện của người khác. Bọn họ, những người này đều là nghĩ làm sao thông qua pháp luật con đường, chính quy con đường, đem này con p liêu tới tay, cùng mạnh mẽ lấy cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nàng cũng không dám đem những câu nói này nói ra. Nàng biết, nói ra, sẽ đắc tội trước mắt tất cả mọi người. Lâm Nghiệp Cục người liền không cần phải nói. Đắc tội rồi chính mình đạo sư Lý Hồ Quang, nàng sau đó có còn nên tốt nghiệp? Thế nhưng, Phó Dục vẫn là thoáng lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người cho rằng nàng là cô gái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy sợ sệt, vì lẽ đó lui về phía sau vài bước. Tôn Kỳ, Trang Dũng nhìn thấy Vương Sơn Hổ đám người đến, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như, Vương Sơn Hổ người này hay là dùng được với. Tôn Kỳ âm thầm ngẫm lại đến. Có điều Tôn Kỳ nhìn thấy Lý Hồ Quang, thoáng nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng biết con thú nhỏ này là P. Hạt. Hắn cũng muốn đem này con P. Chiếc ư. Mình có. Thế nhưng không nghĩ tới đến rồi một cạnh tranh. Vừa nhìn Lý Hồ Quang dáng vẻ, hắn liền đoán ra được Lý Hồ Quang thân phận. Lập tức, nhìn một chút ôm ấp thú nhỏ Viên Thư Duật. Suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mỉm cười. Trước tiên đem này thú nhỏ từ người trẻ tuổi này trong tay đoạt lại đi. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu hiện. Bá Lộ ở Viên Thư Duật trong lồng ngực mở mắt ra, xoay tròn chuyển động, nhìn trước mắt đám người kia. Bá Lộ rất không thích trên người bọn họ mùi. Hắn thích nhất chính là chủ nhân Viên Thư Duật trên người mùi. Hạ xuống là phụ thân hắn Bá Ninh trên người mùi. Mà những người ở trước mắt, trên người đều tỏa ra bẩn thỉu mùi thối, nhưng hắn phi thường không thoải mái. Vương Sơn Hổ nói chuyện, mấy vị, chúng ta hoài nghi các ngươi trong lồng ngực ôm chính là quốc gia quý hiếm lâm nguy động vật, mời các ngươi đem tiểu cho chúng ta, sau đó nhường chúng ta trở lại nghiên cứu. Còn có, xin mời mấy người các ngươi cùng theo chúng ta đi một chuyến. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Bá Ninh liền nói, Lan, chúng ta sẽ không đem tiểu cho các ngươi, cũng sẽ không cùng các ngươi đi. Bá Ninh tức rồi, những người này dĩ nhiên mơ ước con trai của chính mình. Từng cái cùng đỏ cả mắt như thế, có thể nào không làm hắn tức giận đây? Sớm biết, nhường nhi tử tiến vào chính mình nhi tử chủ nhân Long Châu không gian được rồi. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến Viên Thư Duật cho hắn nói tới người hiện đại. Hiện đại pháp luật, hắn chính là đầy bụng hỏa. Ngao Thanh thoáng nhíu mày. Những người này đều là người bình thường, giết vẫn sẽ có một chút phiền toái. Hơn nữa, bên đường giết người, nhất định sẽ bị truy nã. Hắn cùng Bá Ninh cũng không phải sợ, chỉ sợ cho Viên Thư Duật mang đến phiền phức. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, làm sao nhường những người này biết khó mà lui đây? Nghe xong Bá Ninh, Vương Sơn Hổ, còn có Vương Sơn Hổ những này thủ hạ, đều rút ra bên hông điện côn. Này điện côn là bọn họ vào núi, vì phòng ngừa dã thú cắn xé, lại không muốn giết chết dã thú chuẩn bị. Một con lợn rừng đến rồi, điện như vậy một hồi, đều có thể bị đẩy ngã. Hắn không có chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ dùng đến người trên người. Viên Thư Duật trên mặt một mảnh lãnh đạm. Hắn không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên như vậy thô bạo vô lễ, thậm chí ngay cả điện côn đều muốn dùng lên. Bá Ninh đứng dựng đứng lên. Hắn là chuẩn bị, những người này dám đi lên, hắn liền muốn những người này đẹp đẽ. Ngay ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên, mọi người nghe được một trận êm tai địa sơn ca. Nữ tử âm thanh, mềm mại mềm dẻo, khiến người ta nghe xong, không khỏi tâm thần dập dờn. Liền nhìn thấy một người mặc miêu tộc trang phục, trên người dẫn theo rất nhiều trang sức bạc nữ tử. Đi vào, nữ tử đi tới, liền đối với Vương Sơn Hổ nói rằng, này, P, Hạt, là chúng ta người nhà họ miêu bảo vệ thần thú, ai cũng không thể mang đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.